Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19 lễ đính hôn. Chương 19 lễ đính hôn. Vương thị còn ở rối rắm. Triệu Trường Dư đã trực tiếp làm người lại đây đem Triệu Hàm Chương nâng đi qua. Thuận tiện còn gọi Thượng Vương thị, Thành Bá tự mình tới đón người. Hắn khom người nói: "Tam nương, lang chủ hỏi ngài, ngài đối việc hôn nhân này là thấy thế nào?" Triệu Hàm Chương nói: "Nếu là tổ phụ sáng sớm tuyển tốt, tự nhiên là tốt." Nàng nói: "Ta nghe tổ phụ." Thành Bá liền minh bạch, thỉnh Triệu Hàm Chương cùng Vương thị đi chính sảnh. Chính sảnh, Triệu Trường Dư, Phó Chi cùng Triệu Trọng Dư cùng tịch mà ngồi. Phó Đình Hàm ngồi quỳ ở Phó Chi phía sau, nghe được động tĩnh, bọn họ đều quay đầu nhìn qua. Triệu Trường Dư quét Vương thị cùng Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái sau liền đi xem Thành Bá. Thành Bá hướng Triệu Trường Dư hơi không thể thấy gật đầu một cái. Triệu Trường Dư liền quay đầu lại xem Phó Chi tổ tôn. Phó Chi hướng Triệu Trường Dư hơi hơi mỉm cười, cùng phía sau tôn tử nói: "Tam nương tới, còn không mau đứng dậy hành lễ." Phó Đình Hàm đứng dậy, đầu tiên là hướng về phía Vương thị hành lễ, lúc này mới nhìn về phía Triệu Hàm Chương. Cả đêm qua đi, hắn hành lễ động tác còn rất tiêu chuẩn, chỉ là còn có chút mất tự nhiên. Triệu Hàm Chương đỡ Thính Hà thủ hạ liễn cùng ba vị trưởng bối hành lễ, ánh mắt thực mau dừng ở duy nhất có chút xa lạ trung niên nhân trên người, mới nhìn đến đối phương. Vẫn luôn mơ hồ ký ức liền chậm rãi rõ ràng lên, chỉ là bọn hắn hai cái giao thoa thật sự thiếu. Trong đầu có quan hệ với đối phương hình ảnh rất ít, nhưng thật ra các loại cảm xúc quay cuồng. Hiển nhiên, tiểu cô nương tuy rằng rất ít nhìn thấy vị này thúc tổ phụ, lại không thiếu chú ý hắn. Triệu Trường Dư cấp Vương thị giới thiệu Phó Chi, sau đó làm mẹ con hai cái ngồi vào hắn phía sau, lúc này mới nói đến chính sự. Tử Trang hôm nay tới là vì nhà hắn đại lang quân cầu hôn, ngươi cảm thấy như thế nào? Vương thị dù sao cũng là tam nương mẫu thân, tuy rằng hắn có thể trực tiếp định ra việc hôn nhân, nhưng vẫn là muốn hỏi qua Vương thị. Triệu Trường Dư liếc Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái, cũng không biết nên nói nàng cả gan làm loạn vẫn là tâm tư nông cạn. Ngày hôm qua Triệu Hàm Chương một hồi tới hắn liền biết nàng đi Phó gia. Bất quá bởi vì Phó Chi đã tới cửa từ hôn, hai người xảo diệu bỏ lỡ, cho nên hắn tự giác chuyện này đã qua đi, nhắc lại sẽ chỉ làm cháu gái nan kham đả kích nàng lòng tự tin, cho nên hắn làm bộ cái gì cũng không biết. Ai biết hôm nay sáng sớm, ngày hôm qua vừa tới lui rớt hôn sự Phó Chi thế nhưng lãnh nghe nói đầu óc quăng ngã hỏng rồi. Phó Trường Dung tới cửa tới lại nói thân Triệu Trường Dư, nếu không phải bọn họ bằng hữu nhiều năm, biết rõ đối phương bản tính, Triệu Trường Dư nhất định làm Thành Bá lên mặt cái chổi đem bọn họ tổ tôn hai cái quét đi ra ngoài. Nhưng Triệu Trường Dư liếc mắt một cái buông xuống đôi mắt ngồi ở một bên Triệu Trọng Dư, cuối cùng vẫn là không làm bộ làm tịch, trước nhịn xuống khẩu khí này, trực tiếp dò hỏi Triệu Hàm Chương cùng Vương thị ý tứ, xem Thành Bá bộ dáng Hàm Chương đã đáp ứng, chỉ xem Vương thị tự nhiên là rất vui lòng. Vừa vào cửa nàng liền nhìn chằm chằm Phó Đình Hàm nhìn. Tuy rằng hắn không mở miệng nói chuyện, nhưng thiếu niên mặt trắng như ngọc, thanh tuấn như tùng, khóe miệng chấm tươi cười, vừa thấy liền làm nhân tâm sinh hảo cảm. Hơn nữa hắn ra thế, Vương thị là thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Việc hôn nhân này nếu là định ra, về sau bọn họ này toàn gia đều phải theo hắn sinh sống. Vương thị không khỏi đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương hướng nàng hơi hơi mỉm cười, gật gật đầu, Vương thị tự tin liền đủ một chút. Cung kính nói, Phó đại lang quân nhân tài nổi bật, Phó gia cùng chúng ta Triệu gia lại là thông gia chi hào. Có cha chồng làm chủ, tự nhiên là một môn cực hảo việc hôn nhân. Con dâu không có ý kiến, Triệu Trường Dư âm thầm gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, một bên ngồi Triệu Trọng Dư đột nhiên nói. Chúng ta tam nương tự nhiên là cực hảo, chỉ là Phó Đại Lang Quân. Hắn nhìn về phía Phó Đình Hàm, hơi hơi nhíu mày, đứa nhỏ này tự vào cửa liền một câu không nói, là không quá vui việc hôn nhân này. Hắn quay đầu cùng Triệu Trường Dư nói, huynh trưởng, tuy nói hôn nhân việc là cha mẹ chọn lựa, nhưng cũng muốn hài tử nguyện ý. Cuộc sống này mới qua đến lâu dài, không ủy khuất chúng ta tam nương, Phó Chi vội giải thích nói. Trường Dư, đều không phải là đứa nhỏ này không muốn, ngươi là biết đến, hắn khoảng thời gian trước bị thương, hiện giờ kinh hồn chưa định, cho nên còn chưa có thể mở miệng. Bất quá ngươi yên tâm, Thái Y nói qua, hắn yết hầu không có vấn đề, quá đoạn thời gian liền có thể mở miệng. Triệu Trường Dư, ngày hôm qua ngươi tới cửa thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Yết hầu là không thành vấn đề, đầu cũng không thành vấn đề sao? Triệu Trường Dư liếc mắt đi xem ngồi ở hắn phía sau Phó Đình Hàm. Thấy hắn ánh mắt trong trẻo có thần, miễn cưỡng áp xuống trong lòng trần chờ cùng bất an, đều tới rồi này một bước. Lúc này cự tuyệt, hắn đích xác rất khó lại tìm được so Phó gia càng thích hợp, càng có thể che chở đại phòng mẫu tử người. Phó Chi cùng Triệu Trường Dư quan hệ không tồi, tự nhiên biết Triệu gia khốn cục, cũng biết Triệu Trọng Dư vì sao phản đối việc hôn nhân này. Hắn tiếp tục nói, lúc ấy kia chàng náo động Trường Dư cũng là biết đến. Tam nương cũng là lúc ấy bị thương, nói tới đây hắn hơi hơi mỉm cười. Nói đến cũng là hai đứa nhỏ có duyên, lúc ấy bọn họ hai cái thế nhưng cùng ở cửa thành, cùng bị thương, nghe tam nương nói, lúc ấy nàng còn nhận ra Trường Dung, có thể thấy được bọn họ duyên phận không cạn, nhắc tới chuyện này. Triệu Trọng Dư liền không nói, Vương Thị thế mới biết Phó Đình Hàm cũng bị thương. Nàng đầy mặt thương tiếc, tự tin lại càng đủ, liên tục gật đầu nói, là cực có duyên phận, không nghĩ tới Phó Đại Lang Quân mới vừa hồi kinh liền gặp chúng ta tam nương. Nàng kéo qua Triệu Hàm trương tay cùng Phó Chi nói, cũng may hai đứa nhỏ thương đều không phải rất nghiêm trọng, hữu kinh vô hiểm, Phó Chi không dám nhắc lại hắn tôn tử đầu khả năng đâm hỏng rồi sự. Liên tục gật đầu, đúng vậy, may mà hữu kinh vô hiểm. Triệu Trường Dư nghe bọn họ kẻ sướng người hòa, trầm mặc một lát sau nói, nếu hai nhà cũng chưa ý kiến, kia việc hôn nhân này liền nói như vậy định rồi, chờ chọn ngày chúng ta lại, cũng không cần chọn ngày. Phó Chi cười tủm tỉm nói, ta hôm nay đem hài tử thiếp canh cũng mang đến. Hắn từ trong tay áo lấy ra một phong màu đỏ sổ con, đặt lên bàn, lại từ bên kia trong tay áo lấy ra một cái hộp, mở ra lấy ra một quả con dấu, cười nói, không biết Trường Dư còn nhớ rõ này cái tư ấn. Hiện giờ ta nguyện coi đây là lễ đính hôn, định ra việc hôn nhân này. Triệu Trường Dư thấy, sắc mặt hơi tế, nhìn về phía Thành Bá, đi đem ta tư tàng kia cái thanh điền in đá chương lấy tới. Thành Bá cười đồng ý, Triệu Trọng Dư kinh ngạc, không khỏi thấp giọng khuyên nhủ, huynh trưởng, lấy con dấu vì lễ đính hôn, có phải hay không không tốt lắm? Triệu Trường Dư nói, trên tay hắn kia cái đá thọ sơn có thể so ta này thanh điền thạch muốn quý trọng, hắn nói không phải cái này được không, mà là con dấu sau lưng đại biểu ý nghĩa. Triệu Trọng Dư hơi hơi nhíu mày, nhưng lúc này trường hợp không đúng, một bụng nói chỉ có thể tạm thời nghẹn lại. Thành Bá thực mau cầm một cái hộp đi lên, Triệu Trường Dư mở ra lấy ra một quả con dấu đẩy qua đi. Hắn cùng Vương Thị nói, đi lấy tam nương thiếp canh tới. Triệu Trọng Dư nói, hôm nay liền hạ định có phải hay không quá mức đơn sơ, không bằng khác chọn lương ngày giờ lành, đến lúc đó nhiều thỉnh chút thân bằng tới xem lễ, Phó Chi chỉ sợ đêm dài lắm mộng. Cười nói, lấy chúng ta hai nhà quan hệ, gì đến nỗi như thế. Bất quá lễ đính hôn lúc sau đích xác muốn mở tiệc chiêu đãi thân bằng. Đến lúc đó ta thỉnh Đông Hải Vương tới vì hai đứa nhỏ làm mai mối người như thế nào. Buổi tối 8 giờ thấy, tấu chương xong, hết chương.